Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 345, đàn ông xuống bếp vô cùng đẹp trai, 1. Góc truyện audio.com. Long Trục Thiên đi vào bếp, Dương Tử Mi cũng không hề nhàn rỗi, bởi vì niềm vui lớn nhất của cô chính là ngồi trên ghế nhìn anh bận rộn trong bếp. Long Trục Thiên vén tay áo sơ mi lên, cầm lấy cái tạp dề mà Dương Tử Mi cố ý chuẩn bị cho anh. Liếc mắt nhìn cô, đến đây, mang tạp dề vào cho anh. Dương Tử Mi rất thích làm việc này. Cô cầm lấy tạp dề đứng dậy, đi đến trước mặt Long Trục Thiên. Người Long Trục Thiên cao hơn 1m85, mà cô chỉ cao 1m6. Đứng ở trước mặt anh, đương nhiên không thể buộc tạp dề lên cổ anh. Cô giơ tay kéo đầu anh xuống, quàng dây tạp dề vào cổ anh. Mà anh, lúc cúi đầu, nhân cơ hội hôn lên hai má của cô, khiến cô lại thẹn thùng và nhộn nhạo. Buộc dây tạp dề trên cổ xong, cô đi vòng ra phía sau anh, giơ hai tay ra, từ phía sau vòng lên trước, cầm lấy hai cái dây ở bên hông, thắt lại trên lưng anh, nhìn bóng lưng to lớn của anh. Cô không nhịn được, giơ tay ôm lấy anh từ phía sau, mặt dán lên tấm lưng ấm áp của anh. Thân mình Long Trục Thiên hơi cứng đờ, hít thở cũng trở nên hỗn loạn. Anh rất thích, cũng vô cùng sợ hãi Dương Tử Mi ôm lấy anh từ phía sau như vậy. Bởi vì ôm như vậy, đối với anh mà nói, có cảm giác dụ hoặc chí mạng, khiến dục vọng trong người anh muốn phá tan mọi xiềng xích xông ra ngoài. Một sự mập mờ ngập tràn trong phòng bếp, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của hai người đều không bình thường. Nhưng cuối cùng ý chí của Long Trục Thiên vẫn kiên cường. Anh kéo hai tay cô ra, sau đó xoay người lại, cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu cô, ngồi sang một bên đi, đừng cản trở anh làm bữa sáng. Dương Tử Mi giận dữ trở về chỗ ngồi của mình, nếu lúc này cô nhìn vào gương, nhất định có thể thấy trong đôi mắt mình là sự ai oán, dục cầu bất mãn. Đúng vậy, cô thật sự rất ai oán. Lúc này cô vô cùng căm giận mình chỉ mới 15 tuổi. Đến lúc 18 tuổi còn phải qua 3 năm nữa. Một năm có đến 365 ngày đấy. Mà một ngày có đến 24 tiếng. Một tiếng có 60 phút. Thật là lâu quá. Cô không nhịn được kêu khổ trong lòng. Kiếp trước cô đã 28 tuổi. Thêm 15 tuổi ở kiếp này. Tinh thần và linh hồn của cô không hề non nớt như vẻ bề ngoài. Đã trưởng thành rồi, cô vô cùng mong chờ tình yêu nam nữ mà cô chưa từng được nếm trải. Thật ra, Long Trục Thiên còn thấy ai oán hơn cô, chỉ có thể dồn sức vào bếp núc, bắt đầu bận rộn. Đối với đàn ông, lúc họ làm việc là lúc họ gợi cảm nhất. Thật ra, Dương Tử Mi cảm thấy, đàn ông lúc xuống bếp lại càng gợi cảm. Đẹp trai hơn, cách chương.